Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong hang núi, ngoài ánh mắt giao lưu giữa bố Uông và Hy Đan, không khí tĩnh mịch, không một tiếng động. Sau khi hai bên trao đổi ánh mắt, họ bắt đầu chơi kéo búa bao, kẻ thua sẽ phải tát mình một cái. Qua ánh mắt giận dữ của Hy Đan, có thể thấy hắn đã tự tát mình mấy cái thật mạnh. Bố Uông trên mặt lộ vẻ đắc ý. Trời biết nó làm sao mà có thể tạo ra cái động tác kéo búa bao như vậy, có lẽ Hy Đan cũng không nghĩ ra được. Vì thế, hắn chỉ ra hai lần vải, Kisame nhìn mà khóe miệng co giật kịch liệt. Không thể không chú ý đến trò đùa của một người và một con chó này, Deidara cũng bị thu hút, tựa hồ cũng muốn tham gia vào. Vì đứng yên nhìn thực sự quá tẻ nhạt, thiên đạo đã đạp Hy Đan ba lần, nhưng Hy Đan giả vờ như không thấy, vẫn tiếp tục chơi với bố Uông, không biết trời đất gì nữa. Conan thì mặt đầy bất đắc dĩ. Takuzu liếc nhìn Hy Đan một cái, nghiêng đầu, có vẻ như cảm thấy chơi trò đùa với tên này, và con chó thật sự hơi mất mặt. Trong ánh mắt của hắn chứa đựng ý tứ rõ ràng, nếu dùng ngôn ngữ hiện đại để diễn đạt thì là: Hy Đan, người quá mất mặt rồi, mau lùi đi. Hy Đan chịu mấy cái bạt tay mạnh, rồi cuối cùng không nhịn được mở miệng, bố Uông liền cho hắn một cái gâu, vẻ mặt đầy miệt thị, câm miệng. Thiên đạo lên tiếng, Hy Đan tức giận nhưng đành phải im lặng. Tô Hiểu cảm thấy cơ gió của Akatsuki hình như có chút kỳ lạ. Nguyên nhân là có bố Uông gia nhập vào. Sau khi trò chơi giữa một người và một con chó này bắt đầu, không khí trong hang núi cũng không còn quá tẻ nhạt nữa. Thiên đạo không nói gì thêm. Sau hai ngày, hai đêm trôi qua, đến ngày thứ ba, trong hang núi, tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy đau nhức, eo lưng mỏi mệt. Tô Hiểu vẫn ngồi im ở đó. Dù có lúc hắn cũng hơi mệt, nhưng hắn vẫn vững vàng, tay cầm chiếc nhẫn. Đó mới là vật quan trọng. Tô Hiểu ném cho Deidara một chiếc bánh hamburger, rồi lấy ra một chuỗi thịt nướng để lót dạ. Ta cũng phải ăn chút gì. Kisame mở miệng, dưới chân hắn hiện lên những chữ lờ mờ. Chờ đã, Zetsu đột nhiên lên tiếng. Trong ba ngày qua, hắn rất ít khi mở miệng. Chuyện gì vậy? Thiên đạo liếc mắt nhìn bố Uông, người vẫn đang say ngủ, nước bọt chảy ra không ngừng. Mị lực của bố Uông lên tới 45 điểm. Nhưng không phải chỉ vì thế mà hắn được để yên ở đây. Nếu không phải vì mị lực khủng khiếp của bố Uông, lại thêm quan hệ với Tô Hiểu, hắn chắc chắn đã bị đuổi khỏi hang rồi. Địch nhân đang truy kích tới Xuyên Tri Quốc. Zetsu nói, Xuyên Tri Quốc chính là Hà Tri Quốc, chỉ là cách gọi khác nhau thôi. Xuyên Tri Quốc là cách gọi của 300 năm trước, số lượng địch nhân là bao nhiêu? Thiên đạo lên tiếng, không ngạc nhiên lắm. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến với gia nhẫn thôn, vì hắn biết sẽ có kẻ truy kích đến đây. Hà Tri Quốc nằm giữa Hỏa Tri Quốc và Phong Tri Quốc, phía trên là Vũ Tri Quốc, phía dưới là đại dương mênh mông. Phong ấn nhất vĩ không thể thực hiện ở Vũ Tri Quốc, đó là căn cứ của chúng. Hỏa Tri Quốc cũng không thể, vì đó là địa bàn của Konoha, và Phong Tri Quốc lại quá kiêu ngạo, vì vậy chỉ có thể chọn Hà Tri Quốc. Zetsu nhắm mắt, cảm nhận một lúc, rồi mở miệng, tổng cộng có bốn người, nếu thông tin không sai. Đây là một tiểu đội thượng nhẫn, dẫn đầu là Maito Gai, ninja của Konoha, hắn là ai? Thiên đạo rõ ràng chưa từng nghe qua người như vậy. Nếu kẻ địch đến từ Konoha, ánh mắt của thiên đạo tự nhiên sẽ nhìn về phía Itachi. Konoha thượng nhẫn, am hiểu thể thuật, thực lực cực kỳ cường hãn, không thể khiên địch được. À, thì ra là thú cưng của bên kia. Kisame mở miệng, hắn từng giao chiến với Gai, không ai nói thêm nữa, mọi người đều đang đợi mệnh lệnh từ thiên đạo. Dùng cái thuật đó, dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng hiệu quả đã không sai. Ý của thiên đạo là không sử dụng bản thể, mà dùng một phương thức đặc biệt để nghênh địch. Ta đi. Hy Đan mở miệng, hắn tức giận đến nín thở, để ta đi, ta có chút ân oán cá nhân với tên kia. Kisame cũng mở miệng, cái thuật đó tuy tiêu hao chakra, nhưng Kisame là người thích hợp nhất, mặc dù vậy cũng sẽ tiêu hao 30% chakra. Thiên đạo phái Kisame đi nghênh địch. trong hang núi, lại rơi vào im lặng, chưa tới 10 phút. Con mắt của Zetsu lại mở to, lại tới nữa rồi, một nhóm nữa, vẫn là Konoha. Zetsu nhìn về phía Deidara. Các người bắt Nhất Vĩ ở đâu? Konoha sao? Xa Nhất Thôn, Nhất Vĩ sao có thể chạy đến Konoha được? Deidara có chút im lặng. Bọn họ bắt Nhất Vĩ ở Xa Nhẫn Thôn. Ai có thể ngờ rằng, toàn bộ truy kích lại là Konoha Ninja. Điều này rất bình thường. Xa Nhẫn Thôn trước đây đã phái rất nhiều người truy kích. Cuối cùng tổn thất không ít. Xem ra Sasori đoạn hậu đã diệt không ít người của Xa Nhẫn. Nếu không, sẽ không nói như vậy. Deidara, Byakuya, lần này bắt vĩ thú tạo ra thanh thế quá lớn. Đặc biệt là Deidara, lùi lại. Lúc trước người ở Xa Nhẫn Thôn đã ném một viên bom, liên tiếp có kẻ địch đuổi theo. Thiên đạo có vẻ như có chút bất mãn. Lần này, Jinchuriki có chút mạnh mẽ. Ân, Deidara sắc mặt hơi không vui. Ta đã bảo ngươi rồi, năng lực của ngươi không thích hợp để đánh lén. Sasori lên tiếng, nếu như không có Byakuya yểm hộ ngươi, ngươi đã sớm bại lộ rồi. Deidara nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. À, nói đến Sasori huynh, cơ quan của ngươi cũng đủ khuếch đại rồi đấy. Deidara không phải là kẻ dễ bị khiêu khích. Nghe thấy sự mỉa mai trong lời Sasori liền đáp lại. Sasori, ngươi nói cái gì? Deidara, lùng nhìn đối phương. Hả? Sasori nhìn lại Deidara, đôi mắt đầy sự nghi ngờ. Đừng gây nội chiến. Thiên đạo quát lên một tiếng. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Đây chỉ là chuyện thường ngày của Akatsuki mà thôi. Những người còn lại sắc mặt đều như thường. Không ai tỏ vẻ gì khác. Vậy lần này ai đi? Thiên đạo nhìn xung quanh, tìm kiếm một người để giao nhiệm vụ ta đi. Khi Hidan mở miệng, hắn chuẩn bị đi giết thời gian và giải quyết chút phiền muộn. Một đôi mắt đỏ nhìn về phía Hidan. Khiến hắn hơi bối rối. Lần này vẫn là Konoha Ninja sao? Hidan hỏi. Cảm thấy có chút kỳ lạ. Ta đi. Itachi lên tiếng. Hidan cười nhạt một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Vậy thì quyết định rồi. Thiên đạo liếc qua một vòng rồi ra lệnh. Itachi, ngươi đi ngăn cản đội truy kích thứ hai của Konoha. Itachi, các ngươi tiểu đội thật chịu khó. Tôi hiểu mở miệng, ngăn cản nhiệm vụ của hai nhóm truy binh đã hoàn toàn rơi vào tay tiểu đội của Itachi. Kisame ra ngoài, không vấn đề gì. Nhưng Itachi lại không dễ dàng hành động. Quả thật, đôi mắt của hắn ngày càng kém. Việc sử dụng chúng sẽ rất tốn sức, chỉ là nằm trong chức trách mà thôi. Konoha Ninja, ta hiểu rõ, Itachi đáp, rồi hai tay kết ấn, ý thức của hắn tiến vào thân thể một cách tạm thời, tôi hiểu cười cợt, không nói thêm gì nữa, thân thể Itachi có lẽ đã không còn sức chống đỡ, mục đích che giấu cũng không thể duy trì lâu. Itachi cùng Kisame đi nghênh địch, trong hang núi lại lần nữa, yên tĩnh, sau một giờ, Kisame là người đầu tiên khôi phục lại ý thức thất bại. Việc Kisame chiến bại là điều dễ hiểu. Dùng thân thể như vậy để chiến đấu, phát huy ra được 5 phần thực lực đã là khá lắm. Thất bại, nếu như là bản thể. Kisame tựa hồ có chút không vui, dù sao cũng là thua dưới tay của một người 2 lần. Tuy lần này, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Tôi hiểu, liếc nhìn Kisame, ánh mắt rõ ràng là, nếu như là bản thể, đối đầu với ai, người có lẽ đã chết rồi. Maito gài, nếu như mở ra bát môn, sẽ có thể tách biệt với những cường giả đương thời. Một cước đá, bay 6 cái pen, dù không khuếch đại thêm nữa. Tuy rằng, sau đó hắn cũng sẽ phải chết. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Maito gài rất mạnh. Tôi hiểu không muốn đối đầu với loại người có thể bạo phát sức mạnh khủng khiếp bất cứ lúc nào như vậy. Không cần nói đến việc đối phương mở bát môn. Ngay cả khi chỉ mở thất môn, liệu hắn có thể sống sót hay không còn là một ẩn số. Tuy nhiên, xét thấy Tô Hiểu rất khắc chế được gai trong cận chiến, nếu như gai đá chết hắn, bản thân gai cũng sẽ không dễ chịu. Với những thương tích như gãy tay, gãy chân là điều không thể tránh khỏi. Maito Gai là một trong những ninja mạnh mẽ thực sự trong thế giới này. Những người khác đều dựa vào huyết thống hoặc bí thuật gia truyền để mạnh mẽ. Nhưng gai thì không giống, hắn không có huyết thống đặc biệt, cũng không có bí thuật mạnh mẽ, thậm chí không biết nhẫn thuật. Tuy vậy, từ khi còn nhỏ, hắn đã bắt đầu khổ luyện và không ngừng phát triển cho đến ngày hôm nay. Trước đó, gái không chịu quan tâm quá kỹ lưỡng, chỉ biết rằng, khi hắn mở bát môn, suýt chút nữa đã dùng một cước đá ra kết cục đại sự. Truy binh đã gần kề, phong ấn nhất vĩ vẫn tiếp tục. Vào sáng ngày thứ tư, sau ba ngày phong ấn, quá trình phong ấn nhất vĩ đã bước vào giai đoạn cuối cùng, kẻ địch đang đến rất gần. Giê-xu phát hiện kẻ địch đã tiến vào khoảng cách 5 km, những con ruồi đáng ghét kia, xử lý thế nào? Kỳ Sam hỏi, có vẻ như muốn tiến xa gần hơn, bàn thề của hắn cách Hạ Chi Quốc không xa, không cần để ý đến chúng. Chúng ta còn có một tầng bảo hiểm, nếu tầng bảo hiểm ấy mất hiệu lực, Biaquia, Dedara, Sasori, 30 sẽ ngăn cản bọn chúng. Tôi hiểu nói, 30 bọn hắn vẫn ở trong sơn động, còn những người khác đều chỉ là bóng mờ. Được. Mọi người đồng ý, phong ấn tiếp tục, nhưng kết quả lại không như dự đoán, đến giai đoạn cuối, ngoại đạo ma tượng lại trở nên sinh động, và tốc độ phong ấn tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, khi một tia chakra đỏ bay ra từ trong cơ thể Gara, miệng của ngoại đạo ma tượng khép lại, và Gara bắt đầu rơi xuống đất, phù, một tiếng vang lên, khi Gara ngã xuống mặt đất, bộ giáp xà chi khải, trên người hắn hoàn toàn bị phá nát, chóc ra. Sinh mệnh khí tức trong cơ thể Gara biến mất. Kazekage đệ ngũ, Gara, cùng với vĩ thú bị chóc ra, đã tử vong. Xong rồi, thiên đạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lần này phong ấn thực sự có chút mạo hiểm, bởi đội quân truy kích của Konoha và sai nhẫn đang ở ngoài sơn động, đáng ghét. Phải ta đau quá, thiên đạo than thở, cảm giác mệt mỏi tràn ngập, cứ như vậy, lặp lại mấy lần. Thật khiến người ta nhức đầu, các thành viên Akatsuki đều giữ vẻ mặt ung dung, phong ấn đã hoàn thành, đã làm phiền các vị rồi, thiên đạo nói, nhưng ngày khi hắn vừa dứt lời, một tiếng vang trầm thấp từ cửa sơn động vọng vào, đã đến rồi, điều làm người ta bất ngờ, chính là trong đội truy kích có một tên Jinchuriki, cửu vĩ à, thiên đạo nhìn về phía Tô Hiểu và ba người, chuyện sau đây, giao cho các người ba, nhất là tên. Jinchuriki kia, nếu có cơ hội thì bắt giữ, không có cơ hội thì chỉ cần rút lui là được. Hiện tại mà bắt giữ cửu vĩ, thì có chút quá sớm. Thiên đạo nói xong, rồi bóng mờ biến mất. Những lời này chỉ đơn giản là để cho Itachi có thể giữ thể diện, còn những thành viên khác cũng đều biến mất theo ầm, ngoại đạo ma tượng hóa thành khói trắng rồi biến mất. À này, quá mức coi, thường nghĩa khí rồi. Truy binh đã đến cửa. Nidara thở dài. Trong ba ngày qua hắn chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Chuyện này không có cách giải quyết được. Ai bảo chúng ta bàn thề lại, ở đây. Sasori ngữ khí, có chút bất thường. Tuy vậy, cụ thể là bất thường ở đâu, thì rất khó nhận ra. Oanh, oanh, tiếng nổ, vang rền truyền đến. Những tiếng đập mạnh vào cửa động đá. Trong hang núi, ba người mặt không đổi sắc. Hang động này có ngũ phong kết giới, bảo vệ, cái gọi là ngũ phong kết giới, là một loại phong ấn, được bố trí ở 5 vị trí khác nhau. Chỉ khi đồng thời phá giải 5 vị trí phong ấn này, thì các vị trí còn lại mới có thể liên thông. Nếu không mạnh mẽ phá tan một nơi, cũng không thể làm gì. Đây là phong ấn mà Nagato đã bố trí. Và ngũ phong kết giới này còn có một huyền cơ khác, có thể giúp Tô Hiểu và những người còn lại ngăn cản 4 tên kẻ địch. Ngoài sơn động, lúc này, Kakashi và đội của hắn đang đứng ngoài hang núi, trong đội có 8 người, bao gồm Gai tiểu đội, Gai, Neji, Tenten, Frogly, Kakashi tiểu đội, Kakashi, Naruto, Haruno Sakura, gia nhân tiểu đội, Chiyo. Nói ra thì thật buồn cười, rõ ràng là đã bắt được Jinchuriki của gia nhẫn thôn và Kazekage, mà lại có thể Konoha cử ninja đến. So với sai nhẫn thôn, số lượng còn nhiều hơn. Bên ngoài sơn động, sự tình là như vậy. Muốn phá giải ngũ phong, kết giới, cần 5 người đồng thời, phá hủy 5 cái kết giới. Neji, Kakashi ra hiệu cho Neji, sử dụng Bakugan quan sát. Neji kết ấn, hai tay hợp lại, đẹp Kugan. Đột nhiên, huyệt thái dương của Neji nhô ra, tầm nhìn bắt đầu phát hiện sự biến hóa. Đã tìm thấy rồi. Neji liền nói ra các vị trí. Takashi do dự một chút, nhìn về phía Gai. Đội của Gai vừa vặn có 4 người, thêm vào hắn phối hợp, là đủ để phá bỏ phong ấn. Biết rồi, Gai ra lệnh cho tiểu đội hành động. Trong hang núi, Tô Hiểu và 3 người còn lại, mơ hồ có thể nghe được tiếng nói chuyện từ bên ngoài, thật muốn họ nói nhanh lên một chút. Tô Hiểu nghĩ, Daidara, tuy bị thương chưa lành, nhưng không có vẻ gì là yếu đuối. Đến rồi, anh! Một tiếng nổ vang lên, khói lửa dâng lên, đá vụn tung tóe. Một nữ ninja tóc hồng lao vào hang núi. Tay đeo găng tay đen, vung quyền như chuẩn bị tấn công. Không sai, chính là ra trận như vậy. Deidara và Sasori đứng bên thi thể gà rà, còn Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn, cách đó không xa, bố bố Uông ngồi xổm bên chân hắn, bốn bóng người lao vào trong hang núi. Đó là Kakashi, Chiyo, Naruto và Sakura, còn đội của vài, họ đã bị Nagato bố trí phong ấn ngăn cản, không thể tham chiến trong lúc này. Kakashi đánh giá tình huống trong hang núi, nhìn thấy thi thể gà rà. Sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Đến chậm rồi, Naruto đứng ngay ra tại chỗ, hắn cũng nhìn thấy thi thể phá ra. Một luồng khí tức bất tường khuếch tán ra, Naruto hàm răng bắt đầu biến nhọn, hai con ngươi từ màu xanh ra trời ban đầu biến thành đỏ như máu. Các người, mấy tên khốn kiếp này, khi nhìn thấy thi thể Gaara, tâm trạng Naruto bắt đầu mất kiểm soát. Dấu hiệu của vị thu hỏa đã hiện ra. Ồ, xem ra chính là tên này rồi. Deidara ngồi trên thi thể gò rà. Đánh giá Naruto từ xa, khốn kiếp, người xuống ngay cho ta. Gà rà chết, rõ ràng đã kích thích Naruto. Vì vậy mà lúc này, có kẻ ngồi trên thi thể gà rà. Khiến Naruto phẫn nộ là điều dễ hiểu. Naruto và gà rà đều là Jinchuriki, đều có một tuổi thơ bi thảm dưới sự đồng cảm của nhau. Việc họ trở thành bạn thân là điều tự nhiên, chắc chắn rồi. Kẻ này chính là cửu vĩ Jinchuriki. Như lời Itachi đã nói, tên này chính là cửu vĩ Jinchuriki. Quả thật, đây là cách hình dung chính xác nhất. Một bên Sasori im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn Chiyo bà bà, người thân của hắn. Đùng đùng, Deidara vỗ vỗ mặt Gaara, dư quang liếc nhìn về phía Naruto. Trả lại ta, người tên khốn này. Naruto dẫm mạnh chân xuống đất, lập tức lao về phía Deidara với tốc độ nhanh nhất. Deidara, đừng tức giận Jinchuriki. Nếu bạo đuôi, rất khó kiểm soát. Tô Hiểu đứng dậy, rút chảm long thiểm bên hông. Naruto, bình tĩnh lại. Đây là cạm bẫy. Kakashi chắn trước mặt Naruto. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chăm Tô Hiểu. Kẻ địch rất mong ngươi tiến gần, cũng giống như tên kia, vậy. Hả, Naruto, sững sờ, con người đỏ như máu hơi lùi lại. Deidara, ngươi nên trực tiếp chặt đầu nhất vĩ Jinchuriki, như vậy cửu vĩ Jinchuriki chắc chắn sẽ xông lên. Tô Hiểu có chút tiếc nuối. Nếu như Naruto vừa rồi dám tiến lên trước, thì chắc chắn sẽ có Kakashi ở gần đó. Naruto dù không chết, cũng sẽ để lại ít nhiều. Linh kiện, Deidara vẫn im lặng, nhưng Sasori thì lên tiếng. Hả? Tô Hiểu hỏi. Chuyện đó để ta xử lý. Sasori nhìn về phía Deidara, nơi có thi thể Gaara, rồi nói, cửu vĩ Jinchuriki có vẻ rất quan tâm đến thi thể này, thật đúng là như vậy. Deidara nhìn về phía Naruto, trên mặt hiện lên một nụ cười. Sasori huynh, Deidara tiếp, Sasori nghi, hoặc nhìn hắn, tuy rằng ta nói vậy, người có thể sẽ rất tức giận. Nhưng, cửu vĩ Jinchuriki rào cho ta đi, thiếu đắc ý quá rồi. Tô Hiểu nói, ngươi và Byakuya đã bắt được một rồi. Byakuya, ngươi thấy thế nào? Đừng nhìn ta, các ngươi tự quyết định đi. Tô Hiểu không có ý định can thiệp vào việc này. Hắn tạm thời không muốn động đến cửu vĩ. Lý do là vì quá nguy hiểm, có rất nhiều mục tiêu dễ bắt. Sao lại phải mạo hiểm với cái mạnh nhất? Deidara và Sasori trò chuyện một lúc, sau đó tiểu đội bắt đầu chia phe. Deidara mang thi thể gà ra đi, đạp một cước, đất sét hóa thành chim lao ra khỏi sơn động. Kakashi và Naruto lập tức đuổi theo, còn lại trong hang núi là bốn người và một con chó, gồm Tô Hiểu, Sasori, Chiyo và Sakura. Byakuya, ta sẽ xử lý chuyện này. Sasori lên tiếng, tại sao không cần ta giúp ngươi giết con bé này? Tô Hiểu cầm đao chỉ về phía Sakura. Hắn biết Sakura là khắc tinh của loại ninja thể thuật như thế. Đà tạ, nhưng không cần. Sasori từ chối. Tôi hiểu hiểu, Sasori muốn xử lý chuyện này một mình. Vậy thì coi như là vĩnh biệt. Tôi hiểu nói xong, đi về phía cửa sơn động. Chúng ta sẽ gặp lại. Hắn nói, người đáng tin cậy hơn đi Đà Ra nhiều, hợp tác với người không sai. Nghe được lời nói của Sasori, Tô Hiểu bước lên một bước, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Khi ba người vừa đến sa mạc, Tô Hiểu cùng Đà Đạt Hà đã nhận ra Sasori có điều gì đó không ổn. Khi Sasori nhìn thấy Chiyo, cảm giác không hợp ấy càng trở nên mãnh liệt hơn. Tô Hiểu có thể khẳng định Sasori sẽ chết trong sơn động này, mặc dù Chiyo và Sakura từ xa không phải là đối thủ của Sasori. Thực tế, Sasori đã sớm chết từ lâu, giờ đây chỉ còn là một ý thức tồn tại. Sau vài ngày sống chung với Sasori, Tô Hiểu nhận thấy Sasori không cần ngủ, không cần nước uống hay thức ăn bổ sung, chỉ là tình cờ có thêm một loại chất lỏng đặc biệt ở hạt nhân. Sasori không cảm thấy đau đớn, không có cảm giác, thậm chí đã mất đi một phần cảm xúc. Với hắn, cơ thể chỉ là vật liệu để chế tạo khôi lỗi bất cứ lúc nào. Tô Hiểu chậm rãi đi ra ngoài sơn động. Hắn không lựa chọn ở lại giúp Sasori chiến đấu, dù hai người là đội hữu, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng, và Sasori có lẽ đã quá mệt mỏi. Can thiệp vào lựa chọn của người khác chính là sự ích kỷ và tự phụ. Đứng lại, Sakura ngăn cản bước đi của Tô Hiểu, rõ ràng không dễ dàng để hắn, tên tạc nhân này, rời đi. Sakura, Chiyo kéo Sakura lại, ra hiệu nàng không nên ngăn cản Tô Hiểu rời đi. Một mình Sasori đã đủ khó đối phó. Lần này, toàn các ngươi thật sự may mắn. Tô Hiểu bước ra khỏi sơn động. Chưa lâu sau, tiếng chiến đấu từ trong hang núi truyền đến. Lúc này, gai tiểu đội bị phong ấn thuật của Nagato ngăn cản. Còn Kakashi và Naruto thì đuổi theo Deidara. Sakura cùng Chiyo giao chiến với Sasori. Nói cách khác, Tô Hiểu không có đối thủ ở đây. Hắn chậm rãi xoay người, không có ý định giúp đỡ Deidara. Thiên đạo đã rõ ràng ra lệnh, tạm thời không cần bắt cửu vĩ, vì vậy hắn không cần thiết tham gia vào trò vui này. Mang theo bố bố Uông, Tô Hiểu đi vào một cánh rừng, ánh mắt lướt qua xung quanh, quan sát tình hình. Tô Hiểu như đang trò chuyện với không khí, nhưng thực tế chẳng phải vậy. Một viên heo lồng cỏ, một loại thực vật kỳ lạ, từ trên thân cây mọc ra, trắng đen, dê sư đều ở trong đó, đã tìm thấy rồi. Trước đó nói thù lao là gì? Hắc Zetsu lên tiếng, còn Bạch Zetsu thì mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một ống nghiệm, bên trong là một chất lỏng mờ ảo, tựa hồ là huyết dịch. Chất lỏng này đang chuyển hóa giữa dạng lỏng và khí. Đây là máu của nhất vị Shukaku, ta đã thu thập từ trước. Tô Hiểu ném ống nghiệm về phía Hắc Zetsu. Hắc Zetsu nhận lấy, kiểm tra một lát, xác nhận không có sai sót gì, rồi gật đầu, không biết. Ngươi làm sao có được thứ này? Nhưng ta có thể cung cấp thông tin cho ngươi. Ta đã tìm được 397 người phù hợp với yêu cầu của ngươi. Trong đó có 3 người đáng chú ý. Một người ở Hòa Chi Quốc, một người ở Vụ Ẩn Thôn và một người ở Sa Nhẫn Thôn. Hắc Zetsu từ từ thu lại heo lồng cỏ, để vào trong thân cây. Đúng rồi, đừng nói là ta đã đến. Chúng ta chỉ là hợp tác bí mật. Hắc Zetsu dứt lời. Rồi biến mất. Vụ Nhẫn Thôn, Sa Nhẫn Thôn, Tô Hiểu khuôn mặt lộ vẻ trầm ngâm, sắc mặt có chút u ám. Hai nơi này, hắn đều đã đi qua. Người hắn muốn tìm chắc chắn không có ở đó. Bằng không công năng đuổi săn đã sớm được kích hoạt, vậy chỉ còn lại Hỏa Chi Quốc. Nhưng cụ thể địa điểm ở đâu? Hỏa Chi Quốc biên cảnh, gần cầu Thanh Trì. Hắc Zetsu lưu lại câu nói này rồi, hoàn toàn biến mất. Cầu Thanh Trì. Tên này thật sự biết chọn địa điểm, chắc hẳn là đang nhắm vào phòng thí nghiệm của Orochimaru. Nếu như Tô Hiểu không lầm, gần đây trong nhị trụ tử sẽ có cuộc tiêu diệt Orochimaru. Đến lúc đó, khe hở trong phòng thí nghiệm của Orochimaru sẽ mở ra. Tô Hiểu muốn tìm người, chính là số 10.001, kẻ làm trái quy tắc giả. Bởi vì Hokage thế giới quá rộng lớn, Tô Hiểu chỉ có thể mượn sức mạnh của những nhân vật trong kịch bản. Bây giờ đã có manh mối, Tô Hiểu chuẩn bị chạy đến khu vực phụ cận đó. Akatsuki có chế độ rất rộng, khi không có nhiệm vụ sẽ không hạn chế thành viên tự do. Điểm này có thể dễ dàng nhận ra từ hai người tán loạn không có mục đích như vậy. Tô Hiểu cùng bố bố Uông không vội vàng, thong thả đi đường. Khoảng cách đến hạn cuối, của nhiệm vụ chính còn hơn một tháng, thời gian vẫn rất dư giả. Một con chim đất sét bay vút qua bầu trời. Tôi hiểu ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, đó là Deidara, tên này thật nhàn nhã. Deidara nhìn xuống phía Tô Hiểu, không nói gì. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết, Deidara cố ý, đi ngang qua, đây. Deidara điều khiển chim đất sét bay xa. Một lát sau, hai bóng người từ trong rừng rậm bước ra, đó chính là Naruto và Kakashi. Dấu hiệu của vĩ thú hóa đã hiện rõ. Naruto lúc này, trong đầu duy nhất, chỉ có một ý nghĩ, đó là cướp lấy thi thể Gaara từ tay Deidara. Tuy nhiên, Kakashi lại luôn phải bảo vệ Naruto. Dù sao Naruto cũng là Jinchuriki, cộng thêm việc Deidara và Sasori đang đối thoại. Kakashi càng thêm cảnh giác, cách vụn gỗ văng tung tóe, Naruto đạp nát một thân cây rồi, giống như một viên đạn pháo, lao thẳng về phía Deidara. Kakashi liếc nhìn Tô Hiểu dưới chân, nhận thấy con đường không giống, như là muốn cùng Tô Hiểu giao đấu. Deidara, tên này, Tô Hiểu nắm chặt vỏ, đao chạm long thiểm, ngay lập tức rút đao, búng, ánh đao bay vút ra, chặt đứt tảng cây lớn bay về phía Kakashi. Kakashi nhanh chóng vọt tới trước, thân hình ngừng lại, nhìn người trong không trung tránh thoát được ánh đao biến mất ở phía chân trời. Naruto đuổi theo Deidara chạy xa, Kakashi sắc mặt rất khó coi, Tô Hiểu sai đao, một vệt đao hoa rực rỡ, mỉm cười nhìn Kakashi cách đó không xa, để ngươi đi như vậy, thì sau này, ta không cần phải mặc bộ đồ này nữa. Tô Hiểu không đi giúp đỡ Deidara và Sasori cũng không có gì lạ, nhưng bảo mặc kẻ địch ngay trước mắt lại đi qua một cách dễ dàng, thì có chút khó nói, phải biết rằng. Zetsu vẫn đang giám thị, Hắc Zetsu có lẽ sẽ không tiết lộ gì, nhưng miệng của Bạch Zetsu thì không chắc chắn. Kakashi hoàn toàn không có ý định giao chiến với Tô Hiểu, hắn có một nhiệm vụ bí mật, đó là bảo vệ Naruto, dẫm mạnh chân xuống mặt đất. Kakashi chuẩn bị đuổi theo Naruto, nhưng vừa mới tiến lên vài bước thì đột nhiên dừng lại, con mắt Sharingan của hắn co, rút lại nhanh chóng, như thể đang gặp phải một điều gì đó vô cùng nguy hiểm. Một sợi tơ sắc bén khó phát hiện, bỗng xuất hiện trước mũi Kakashi. Nếu hắn tiếp tục lao tới phía trước, đầu hắn sẽ bị chặt đứt ngay lập tức. Lúc này, Kakashi đã không cảm nhận được khí tức của Naruto, chứng tỏ Naruto đã không biết chạy đi đâu mất. Nguy rồi, Kakashi sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh lùng nhìn về phía Tô Hiểu. Trong nguyên tắc, Kakashi đối với thuộc hạ rất quan tâm. Nhưng lúc này hắn đang đối mặt với kẻ thù, mà Tô Hiểu chính là kẻ địch của hắn. Xem ra, không giải quyết ngươi, ta không thể qua được. Kakashi nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu thấy đôi mắt của Kakashi. Hắn không rõ ràng liệu việc trực tiếp đoạt lấy Sharingan có thể đưa vào luân hồi nhạc viên hay không. Nhưng hắn thấy việc thử nghiệm là có giá trị. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng hắn không thể đưa nó vào luân hồi nhạc viên mà trong Akatsuki. Một ai đó chắc chắn sẽ sẵn sàng trả một cái giá lớn để có được đôi mắt này. Ảnh phân thân chi thuật, khói xanh dâng lên. Kakashi bỗng chốc biến thành ba người. Ba Kakashi giống y hệt nhau. Tôi hiểu tinh tế, cảm nhận. Hắn không thể phân biệt được đâu là bản thể. Vì cả ba đều có chakra đang lưu động. Ba tên Kakashi cùng lúc lao về phía Tôi hiểu. Một trong số chúng quát lên, Chidori, CCC. Lôi điện bao trùm lấy cánh tay Kakashi, âm thanh đó giống như hàng ngàn con chim đang kêu vang. Theo lý mà nói, khi sử dụng Chidori, Kakashi hẳn là bản thể, nhưng liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy không? Kakashi sẽ dễ dàng để lộ bản thân như thế sao? Tôi hiểu không để ý đến suy đoán của mình, hắn đã chuẩn bị ra tay, thổ độn, tâm trung trảm thủ chi thuật, hai tay hắn vươn ra từ dưới mặt đất, nhắm thẳng vào chân Tô Hiểu. Rõ ràng muốn nắm lấy chân hắn, hai bàn tay nắm lấy chân Tô Hiểu, dùng sức kéo mạnh về phía dưới. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu xoay tròn, tư thế cầm đao chính diện chuyển sang cầm đao ngược, một đao đâm mạnh xuống đất bùn, khói trắng bốc lên. Tô Hiểu đâm mạnh xuống đất bùn, tạo ra một ảo ảnh phân thân. Nhưng ngay lúc đó, ba tên Kakashi lao tới trước mặt Tô Hiểu. Chidori, bàn tay bao phủ lôi điện đâm thẳng vào ngực Tô Hiểu. Hắn thậm chí cảm nhận được luồng điện lướt qua hai gò má, gây nên một cơn đau nhói, hoàn đoạn, khuôn, một vệt ánh đau hình tròn lan ra, ầm ầm ba tiếng vang lên, chu vi ba tên Kakashi biến thành khói trắng. Tất cả chỉ là ảnh phân thân, ánh sáng của hoàn đoạn lan tỏa, những cây cối xung quanh bị chém đứt, mặt đất vỡ vụn như gương. Ầm ầm, ầm ầm, những cây cối lần lượt ngã xuống, khiến cho rừng cây xung quanh chấn động, làm chim chóc bay loạn. Xì xì xì, tiếng vù vù, chói tai vang lên trên đầu. Tôi hiểu cảm nhận đồng tử mình co rút lại. Kakashi bản thể xuất hiện ở phía trên, hắn đã sử dụng tuyệt kỹ Raikiri. Đây là một chiêu thức cấp A của nhẫn thuật Chidori, được cải tiến, nay đã trở thành một chiêu thức cấp S, lôi điện màu xanh trắng bao quanh bàn tay Kakashi. Tay hắn đem về phía đỉnh đầu Tô Hiểu, rắc, bàn tay Kakashi dừng lại cách đỉnh đầu Tô Hiểu chỉ khoảng mười mấy cm. Một tấm chắn, năng lượng màu xanh lam nhạt xuất hiện, che chắn cho Tô Hiểu. Tấm chắn này có hình bát giác, đường kính khoảng 1 mét. Tiêu hao của Tô Hiểu là 150 điểm pháp lực. CCC, Raikiri, có ý đồ xuyên thủng năng lượng thuẫn, toàn bộ lực phá hoại đều tập trung vào một điểm. Những hoa văn màu lam nhạt trên bề mặt năng lượng thuẫn bắt đầu biến đổi. Dường như lực tác động đang dần được phân tán đều ra khắp bề mặt thuẫn, rắc. Trên năng lượng thuẫn xuất hiện những vết rách tinh tế. Nếu tiếp tục như vậy, Kakashi có thể phá vỡ nó trong vòng 10 giây. Tô Hiểu ngẩng đầu, nhìn Kakashi, trên mặt lộ ra nụ cười. Năng lượng thuẫn quả thật rất mạnh, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự tấn công. Đúng vào lúc Kakashi phát lực, chuẩn bị dùng tay đẩy thuẫn về phía sau, tay hắn lại đột ngột không thể tiếp tục. Tô Hiểu đã hủy bỏ năng lượng thuẫn, Kakashi mất thăng bằng giữa không trung. Một thanh trường đao sắc bén lao thẳng vào cổ hắn. Xì xì, máu tươi bắn ra, thanh đao của Tô Hiểu chỉ đâm thủng phần vai dưới của Kakashi, không thể đâm trúng yết hầu, một đao không thể giết. Tô Hiểu liền dùng hai tay nắm chặt Trảm Long Thiểm, đưa đao vào cơ thể Kakashi, hướng về phía trái tim, cũng chuẩn bị dùng ảnh thứ để đâm thủng Kakashi. Tuy nhiên, ảnh thứ cần thời gian chuẩn bị. Lúc này, năng lượng thanh cương ảnh tràn vào cơ thể Kakashi, khiến hắn gần như mất đi. Cảm giác đau đớn này khiến Kakashi cảm thấy suốt đời không thể quên. Ô ai, Kakashi phun ra một ngụm máu lớn, đối mặt với tuyệt cảnh, nhưng nếu dễ dàng giết được Kakashi, thì hắn cũng chẳng phải là ninja sao chết nổi tiếng. Lôi thuẫn, lôi truyền, một sợi xiềng xích điện hiện lên trong tay Kakashi, rồi từ đó quấn về phía Tô Hiểu. Cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện, Tô Hiểu lập tức ngừng tay, không tiếp tục chém vào thân thể Kakashi, một cước đá mạnh vào bụng hắn. Ầm, giữa không trung, Kakashi bị đạp bay ra xa. Đồng thời Tô Hiểu dùng chân đạp xuống mặt đất, nhảy lên, lôi điện xiềng xích theo dưới, chân hắn xẹt qua, tạo ra âm thanh xì xì, chỉ là một va chạm nhẹ, nhưng một vết thương sâu, như thể xuyên qua xương, đã xuất hiện trên bắp chân Tô Hiểu. Nếu như vừa rồi, bị lôi điện xiềng xích cuốn lấy, hắn chắc chắn đã mất mạng. Kakashi lăn trên mặt đất một quãng xa mới dừng lại, mệt mỏi đứng lên, khặc khặc, ho ra một ngụm máu tươi. Kakashi có chút mê muội, đây là độc. Nghe thấy lời Kakashi nói, Tô Hiểu hơi nghi hoặc, ánh mắt nhìn xuống lưỡi đao Trảm Long Thiểm của mình, trên lưỡi đao có một vệt tím nhạt, đây là độc của Sasori, không phải Tô Hiểu cố ý trộn độc vào, khả năng là khi hắn và Sasori hành động cùng lúc, vô tình chạm phải, không thể không nói. Kakashi quả thật vận rủi, Tô Hiểu vùng tay, ném vết máu trên đao đi, phần độc tố đã bị hắn cọ ra ngoài. Việc dùng độc không phải phong cách chiến đấu của hắn, ít nhất, hiện tại, với trình độ đao thuật của hắn, sẽ không dùng độc lên lưỡi đao. Mặc dù Kakashi trúng phải độc của Sasori, nhưng chỉ là liều lượng rất nhỏ, ngoài cảm giác mê muội, hắn không gặp phải triệu chứng gì khác, cảm giác hôn mê dần dần yếu đi. Kakashi đứng thở dốc tại chỗ, hắn biết mình đã phạm phải một sai lầm, quá nóng vội muốn đuổi theo Naruto, lại chủ động áp sát kẻ địch, nghĩ rằng có thể một kích tất sát. Kakashi trong đầu nhanh chóng quay lại suy nghĩ. Dựa theo chiến đấu ban đầu, hắn chỉ sử dụng một loại dây thép và đao, không có dấu vết kết ấn nào trên thuẫn. Đây là một loại huyết kế giới hạn. Theo tình báo do Jiraiya, đại nhân cung cấp, kẻ địch này sở hữu năng lực công kích tầm xa siêu việt, nhưng tầm công kích rất hạn chế. Kakashi bắt đầu phân tích về Tô Hiểu, nhận ra rằng ninja mạnh nhất không phải chỉ là nhẫn thuật, mà chính là chiến đấu với trí tuệ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Kakashi đã có thể suy đoán ra điểm mạnh, điểm yếu của Tô Hiểu, và tìm ra vài biện pháp để đối phó. Nếu kẻ địch này am hiểu cận chiến, chiêu thức này nhất định sẽ khả thi. Kakashi hai tay kết ấn, ầm một tiếng, lại có hai cỗ ảnh phân thân xuất hiện. Kakashi bản thể vẫn đứng tại chỗ, nhưng chakra của hắn đột ngột tiêu hao một đoạn dài. Hả? Tô Hiểu đôi mắt bỗng trợn to, hắn cảm nhận được chakra của Kakashi đột nhiên tiêu hao rất nhiều, và mắt Sharingan của Kakashi cũng biến hóa khác thường. Nhìn kỹ lại, mắt Sharingan của Kakashi không còn là ba câu ngọc nữa, mà đã chuyển thành hình dáng giống như cánh quạt gió. Mangekyo Sharingan, Tô Hiểu âm thầm cảnh giác, biết rằng đối phó với Mangekyo Sharingan là điều rất khó khăn, một sơ suất có thể khiến hắn bị miểu sát ngay lập tức. Cuộc chiến tiếp tục. Kakashi dẫn theo hài, cỗ ảnh phân thân nhanh chóng lao về phía Tô Hiểu. Khi họ vọt tới trước mặt Tô Hiểu, cả hai đồng thời thi triển Chidori, hai dòng lôi điện mạnh mẽ phóng ra từ tay, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Tô Hiểu không hề hoảng hốt, cánh tay phải hơi nhô lên, bắp thịt căng ra, chém ngang một đao. Hai cỗ ảnh phân thân lập tức nổ tung thành khói trắng. Khói trắng tràn ngập không gian, muốn đến rồi sao? Tô Hiểu lạnh lùng nghĩ. Tô Hiểu suy đoán rằng Kakashi muốn lợi dụng ảnh phân thân để che giấu thân hình khi khói trắng tan đi. Do đó, hắn liền dùng nhãn thuật tấn công vào đối phương. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị di chuyển, một tiếng gào thét của lôi điện vang lên. Phụt! Lôi điện từ trong làn khói trắng phóng ra. Tô Hiểu chớp mắt, ánh mắt co rút lại. Hắn xác định rằng trong làn khói trắng kia không có ai. Nhưng cách đó không xa, chakra của Kakashi vẫn rất ổn định, không có dấu hiệu của thi thuật. Một tiếng xì xèo vang lên, lôi điện lan ra khắp người Tô Hiểu, khiến hắn mất đi cảm giác. Hắn lập tức nhận ra, hai ảnh phân thân kia có vấn đề. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến điều này, quả thực đúng như vậy. Hai ảnh phân thân đó rất đặc biệt. Đây là một chiêu thức mà Kakashi tự mình sáng chế, gọi là lôi thuẫn ảnh phân thân chi thuật. Chiêu thức này sử dụng chakra lôi độn để tạo ra ảnh phân thân, có khả năng biến hóa với nhiều tính chất lôi điện. Khi ảnh phân thân bị đánh tan, chúng có thể biến thành lôi điện, tấn công đối phương và gây ra hiệu ứng mất cảm giác. Cả Tô Hiểu và Kakashi đều không ngừng tính toán, đối đầu với nhau trong một trận chiến cam go, khiến người xem hoa cả mắt. Đây chính là sự thú vị của chiến đấu, dùng trí tuệ và sức mạnh để tiêu diệt đối thủ. Kamui! Kakashi hét lên, giận dữ, đôi mắt Mangekyo Sharingan của hắn sáng lên. Ngay lập tức, không gian trước mặt Tô Hiểu biến thành một xoáy vạn vẹo, với một điểm đèn ở giữa, chính xác nhắm vào trái tim của hắn. Tô Hiểu vốn đang bị ảnh hưởng bởi lôi điện và mất cảm giác, giờ lại bị không gian xoáy vạn kéo lại, hắn căn bản không thể động đậy. Đây là lần đầu tiên Kakashi sử dụng Kamui trong thực chiến. Lý do tốc độ phát động rất chậm là bởi hắn phải trước tiên tạo thành điểm kết nối, rồi mới liên thông với không gian, mà hắn không biết, cuối cùng mới có thể tạo ra lực cắt không gian. Quá trình này mất đến 3 giây. Giây thứ nhất, Tô Hiểu cảm thấy thân thể mất đi cảm giác, phải lùi lại một chút. Giây thứ hai, hắn cảm nhận được một cơn đau nhói xuyên qua ngực. Giây thứ ba, không gian bắt đầu xoắn vặn, tạo thành một hình xoắn ốc, và ngực hắn xuất hiện vết thương. Tại nơi sinh tử hiểm nguy này, Tô Hiểu không lựa chọn sử dụng tấm chắn vô địch cấp 2, bởi triển khai tấm chắn ấy cần thời gian, mà với Kamui của Kakashi có thể sẽ liên quan đến không gian cắt chém, không biết liệu có thể phòng ngự được hay không. Một tấm chắn màu lam nhạt xuất hiện trước người Tô Hiểu. Tấm chắn này cao 3 mét, rộng 2 mét, toàn thân óng ánh long lanh, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Đây chính là năng lượng thuẫn mà hắn đã dùng 300 điểm pháp lực trị tạo thành. Tô Hiểu dùng khỉu, tay ném mạnh tấm chắn, thân thể lui về phía sau một chút, rắc, năng lượng thuẫn bị không gian xoắn nát, nhưng trước khi bị phá hủy, Tô Hiểu dùng tay trái nắm chặt, quấn dây giới đoạn tuyến quanh một cành cây cao để co rút lại, xoạt một tiếng, thân thể Tô Hiểu bị kéo cao lên, sôi nổi giữa không trung, Kamui từ tiêu tàn, trên mặt đất, năng lượng thuẫn bị phá hủy. Các mảnh vụn bay tứ tung, máu tươi từ ngực Tô Hiểu rỉ ra. trên ngực hắn xuất hiện vết thương săn ốc. Cả vết thương lan rộng, đến nửa bên ngực, giữa không trung. Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay, nhắm thẳng về phía Kakashi, đột ngột chém ra một đao, bùm, ánh đao bay ra, cắt chém không khí, phát ra tiếng xì xì vang vọng. Sau khi vừa sử dụng Kamui, Kakashi thở hồng hộc, có chút chật vật né sang một bên, miễn cưỡng tránh thoát được ánh đao. Ánh đao cày xéo mặt đất, để lại một vết cắt sâu hắm trên mặt đất, rồi biến mất. Tô Hiểu thu hồi dưới đoạn tuyến, vững vàng rơi xuống đất. Vừa chạm đất, Tô Hiểu lập tức dẫm mạnh một chân xuống mặt đất, lao thẳng về phía Kakashi. Kakashi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lùi lại. Hắn còn đủ chakra để sử dụng một lần Kamui nữa. Tuy nhiên, ngay khi Kakashi định rút lui, một biến cố bất ngờ xảy ra. Một con bạch xà từ dưới đất chui lên, quấn lấy chân hắn, thổ độn, nham tầng, cà cà cà. Một tầng nham thạch màu đen nhanh chóng bao phủ đuổi Kakashi. Trong khi con bạch xà vẫn leo lên, bất ngờ, một quả bom luyện kim mà Tô Hiểu thả ra đã nổ tung, tạo ra một vụ bùng nổ khủng khiếp. Bùng, oanh, ánh lửa dữ dội, nuốt chửng Kakashi. Tô Hiểu đưa tay trái lên che trước mặt, không màng đến nhiệt độ cao của ngọn lửa đang bùng lên. Khi hắn vừa lao vào trong ngọn lửa, một tiếng xé gió vang lên, là tiếng của kunai mà Kakashi ném ra. Kunai lao thẳng về phía mặt Tô Hiểu, và một lá chắn năng lượng lớn cỡ mười mấy centimet xuất hiện trước hắn. Keng, kunai đâm vào lá chắn, nhưng lá chắn không hề động đậy, trong khi tay của Kakashi hơi run lên. Tô Hiểu không chút do dự, trường đao của hắn cũng lao tới. Rõ ràng, Kakashi không có khả năng chống lại loại năng lượng thuẫn này. Xì xì, trường đao xuyên qua ngực Kakashi. Phải hắn biết, giờ đây, mình đã chắc chắn chết. Ảnh thứ, xì xì xì xì, mười mấy chiếc gai nhọn từ trong cơ thể Kakashi bật ra. Hai mắt hắn mở lớn, nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, Kakashi nhẹ nhàng nghiêng người. Chỉ có một chiếc gai màu lam nhạt cắt qua động mạch ở trái tim hắn, thành cường ảnh năng lượng tràn vào cơ thể Kakashi, khiến hắn dần mất đi ý thức. Tô Hiểu dùng đào nâng Kakashi lên, sau đó vươn tay ra, nơi cổ tay hắn có một sợi dây màu đỏ thắm, nhẹ nhàng vươn tới má Kakashi. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tô Hiểu trong tay cũng lập tức có thêm một con mắt. Tô Hiểu rút Trảm Long Kiếm ra khỏi thân thể Kakashi, ảnh thứ bị lưu lại trong cơ thể Kakashi. Tô Hiểu vung một đao chém về phía ít hầu của Kakashi. Dạ Phượng. Một tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang lên, bên trong chứa đựng âm thanh rít gào đầy khủng bố. Tô Hiểu lập tức tạo ra ba lớp tấm chắn năng lượng cường độ 300 điểm pháp lực chỉ xung quanh mình, đồng thời mở ra vô địch tấm chắn. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa rực trời. Tô Hiểu bị đẩy bay thật xa giữa không trung. Tô Hiểu suýt nữa ngất đi, nhìn thấy ba lớp tấm chắn năng lượng đã bị phá vỡ. Tô Hiểu cảm thấy một chút sợ hãi, tuy nhiên, lớp tấm chắn cuối cùng chỉ vỡ nhẹ nhàng, điều này khiến hắn nhận ra thực lực của kẻ địch quả thực rất mạnh, nhưng phòng ngự của năng lượng thuẫn vẫn rất đáng gờm. Ánh lửa tàn ra, một nam nhân mặc áo xanh, thân hình phiêu dật, màn sắc xanh lam như hơi nước đứng chắn trước Kakashi. Ầm một tiếng, Tô Hiểu bị đẩy bay, một tảng đất lớn cũng bị văng ra sau, vì... Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt toàn thân như muốn vỡ tan. Hắn nhìn về phía người vừa tới. Nam nhân che chắn trước Kakashi là Gai, người đã mở thất môn. Lúc này, Gai mồ hôi đầm đìa, ngực phập phồng không đều, dường như đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Thực tế đúng như vậy, Gai trước đó đã giao chiến với Kizame, sau đó lại chiến đấu với kết giới mô phỏng kẻ địch, khiến thể lực của hắn giảm đi trầm trọng. Gai đứng sau Kakashi, mắt trái của hắn đã khép chặt, trong hốc mắt chảy ra máu, trên cổ có một vết thương dài. Kakashi, người có sao không? Gai lo lắng hỏi. Không sao, tạm thời, sẽ không chết. Kakashi đáp, hơi thở không đều, cẩn thận khi chiến đấu cận chiến với kẻ địch. Gai gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Gai phục hồi hô hấp, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn Kakashi, cảm thấy... Hôm nay, có lẽ không thể giết được Kakashi, coi như ngươi gặp may mắn. Tô Hiểu hơi thay đổi suy nghĩ. Và rồi, từ mặt đất chui ra, mấy trăm con ếch nhỏ màu trắng. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang vọng khắp sơn cốc. Gài chỉ có thể che chắn cho Kakashi đang trọng thương. Tôi hiểu cưỡi bố bố Uông. Tuy rằng bố bố Uông bình thường không tham gia chiến đấu, nhưng khi cần rút lui lại rất biết cách tìm cơ hội. Gâu, bố bố Uông phóng đi nhanh chóng. Gai không lựa chọn truy kích, vì Kakashi nếu không được xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau 10 phút, Tô Hiểu lao ra khỏi rừng cây, phía sau, từ trong khu rừng vọng tới tiếng gầm gừ, một quả cầu năng lượng màu đen bay lên không trung, có vẻ như muốn nổ tung khi Tô Hiểu nhìn thấy nó. Hắn đã đoán được đó là gì, vĩ thú pháo, hẳn là do Deidara chọc giận Naruto. Tô Hiểu không quan tâm đến Deidara, kẻ đó tự tìm cái chết khi trêu chọc cửu vĩ. Nếu Naruto có thể làm cửu vĩ bạo động, thì ngay cả Nagato cũng chưa chắc có thể đối phó được. Nơi đây không thích hợp để ở lâu, Tô Hiểu quyết định tạm thời rời đi. Khi hắn vừa định lao ra khỏi rừng, một bóng người đầy vết máu từ trong bụi cây lao ra. Byakuya huynh, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Lúc này, Deidara trong dáng vẻ chật vật, một tay và một chân đã không còn. Tô Hiểu không nói gì, nắm lấy cổ áo Deidara. Bố bố ông lập tức lao nhanh đi. Chờ đã, tay chân của ta còn ở trong rừng, chỉ cần tìm được Kakuzu, hắn có thể giúp ta khâu lại. Sau đó, Tô Hiểu nói tiếp, có kẻ mạnh hơn cả vĩ thú trong khu rừng này. Ha, Deidara rõ ràng có chút kinh ngạc, ngươi nghĩ sao ta lại phải giật tay trước. Tô Hiểu không tiếp tục giải thích với Deidara nữa, hắn suýt nữa đã giết chết Kakashi, điều đó đã rõ ràng khiến Gai tức giận. Đối phương lập tức mở tử môn, một cú Yagai của hắn cũng không có gì kỳ lạ, cú đá mạnh mẽ ấy, với chiêu thức thất môn của Gai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Suýt nữa phá tan ba tầng năng lượng thuẫn của hắn, đến khi chiêu Yagai ra tay, nó mạnh hơn thất môn rất nhiều, không cùng cấp bậc. Tô Hiểu có thể chắc chắn nói, một tấm chắn cấp 2 tuyệt đối không thể chống nổi cú đá ấy, hắn sẽ bị miểu sát ngay lập tức. Tô Hiểu và Deidara vội vàng lao ra khỏi khu rừng, xoa sạch mọi dấu vết trên đường. Sau đó, hai người đến một ngôi làng nhỏ trong Hải Chi Quốc để tạm trú. Konoha Ninja đuổi tới có lẽ không phải chuyện dễ dàng. Đêm đó, Deidara ngồi một mình trong rừng, tạo hình những con chim từ đất sét, có lẽ đang tìm cách chữa trị vết thương ở tay và chân. Tô Hiểu nằm trong một ngôi nhà dân, ngực được băng bó bằng vải. Hắn lúc này chỉ muốn nằm yên, không muốn cử động, chân của Gai quá mạnh, suýt nữa đã lấy mạng hắn. Khi Tô Hiểu chuẩn bị buồn ngủ, hệ thống luân hồi nhạc viên bất ngờ thông báo, đã thoát khỏi truy bình, kết thúc nhất vĩ bắt dự chiến, kết quả thắng lợi, thống kê khen thưởng. Ngươi thu được 15% thế giới trí nguyên, ngươi thu được linh hồn kết tinh, chung, nhân 5. Người thù được 600 điểm, cống hiến, Akatsuki. Tô Hiểu nở một nụ cười. Mặc dù cuộc chiến với nhất vĩ bắt giữ đầy nguy hiểm, nhưng phần thưởng thật sự rất phong phú, từ trong không gian dự trữ. Tô Hiểu lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa đầy dung dịch màu vàng nhạt. Trong dung dịch ấy, một con mắt Sharingan đang trôi nổi. Đây chính là mắt mà hắn đã đoạt được từ Kakashi, và con mắt này chưa qua luân hồi nhạc viên chứng thực. Obito, ngươi chuẩn bị trả giá gì để đổi lấy con mắt này? Nếu là trước đây, Tô Hiểu sẽ không cùng Obito làm giao dịch, bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ. Lúc ấy chỉ là tìm đường chết mà thôi, nhưng khi hắn đã đạt đến level 20 của thanh cương ảnh, mọi thứ đã khác. Năng lượng thuẫn gần như là thần kỹ, và thực lực của hắn đã tăng trưởng mạnh mẽ. Giờ đây, Tô Hiểu có thể giao dịch với Obito. Hắn rất tò mò không biết Obito sẽ phải trả giá thế nào để đổi lấy con mắt này, bởi vì một con Sharingan và hai con mắt hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Tô Hiểu mơ hồ có cảm giác rằng, chiến lợi phẩm lớn nhất mà hắn thu được từ cuộc chiến với nhất vĩ, ngoài việc tăng cường thanh cương ảnh, chính là con mắt Sharingan này. Trong khu rừng rậm của Hỏa Chi Quốc, vài tên ninja đang vội vã di chuyển. Những khu rừng như vậy ở Hỏa Chi Quốc rất bình thường, vì hơn 2/3 diện tích của quốc gia này bị thảm thực vật bao phủ. Sakura, tình hình của Kakashi ổn định không? Một đội ngũ đang nghỉ ngơi trong rừng, gồm 7 người. Đây chính là hai tiểu đội thượng nhẫn của Konoha, được cử đến hỗ trợ sai nhẫn thôn. Lúc này, Guy và Rockley đang khiêng một chiếc cáng cứu thương thô sơ, trên đó là Kakashi. Dù rằng, Guy đã cứu Kakashi khỏi tay Tô Hiểu, nhưng thương thế của Kakashi quá nặng, hai vết thương lớn ở trước ngực đã xuyên qua cơ thể, đủ để gây tử vong. Chakra của Kakashi đã tiêu hao hết, và nghiêm trọng nhất chính là những gai năng lượng còn đâm vào trong cơ thể. Mặc dù đã mấy tiếng trôi qua, nhưng ảnh thứ vẫn không tan biến. Ảnh thứ là do năng lượng thanh cương ảnh và ánh đao tạo thành. Dù năng lượng thanh cương ảnh không thể duy trì lâu như vậy, nhưng ánh đao thì có thể. Muốn lấy ảnh thứ ra khỏi cơ thể Kakashi là điều không thể, bởi nó giống như một đóa hoa đầm sâu vào cơ thể hắn. Mười mấy cây năng lượng đâm vào tận tâm điểm trong lồng ngực, trừ khi mổ bụng Kakashi, nếu không thì không thể lấy ra được. Lúc này, Kakashi đã rơi vào trạng thái hôn mê, sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Sakura, Kakashi lão sư, Naruto nhìn mà vẻ mặt đầy áy náy. Nếu như không phải hắn quá vội vàng, Kakashi đã không phải chịu đựng tình trạng như vậy. Sakura, Sakura, Naruto gọi vài tiếng, Sakura mới lấy lại được tinh thần. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy sắc mặt nàng không được đẹp đẽ. Nhưng là một ninja chuyên trị liệu, nàng nhất định phải giữ bình tĩnh. Hà, Kakashi lão sư thế nào rồi? Sakura hỏi. Chỉ còn chút hy vọng, Sakura không nói thêm, nhưng ánh mắt nàng đầy lo lắng. Kakashi có thể sẽ chết. Những gai năng lượng kia quá khó để gỡ ra, chúng không chỉ không thể lấy ra được, mà khi tiêu tan, chúng còn giải phóng một loại năng lượng kỳ lạ, tiếp tục nuốt chửng những phần chakra còn sót lại trong cơ thể. Kakashi, đây là vi lượng thanh cương ảnh năng lượng, không chỉ phá hoại chakra của Kakashi, mà còn gây cản trở rất lớn đến việc sử dụng nhẫn thuật trị liệu của Sakura. Chúng ta phải nhanh chóng đến Konoha, có lẽ sư phụ sẽ có biện pháp. Ta chỉ có thể đảm bảo Kakashi, lão sư sẽ không chết vì mất quá nhiều máu trên đường. Lời nói của Sakura khiến sắc mặt Naruto và Gai trở nên khó coi, đáng ghét. Ai đã làm Kakashi, lão sư bị thương như vậy? Naruto nghiến răng, kèn kẹt, tức giận không thôi. Chính là một tên sử dụng nhẫn đao ninja, tên hắn là Byakuya, còn các thông tin khác ta không rõ. Gai vừa mở miệng nói, thì Kakashi bỗng nhiên phát ra một trận ho khan. Sakura lập tức dùng tay tạo ra ánh sáng xanh lục, tập trung trị liệu cho Kakashi. Sau này, Kakashi lão sư, có lẽ, sẽ không thể tiếp tục làm ninja nữa. Sakura nói, lời nàng như một tin sét đánh. Naruto đứng chết lặng tại chỗ. Trong đầu hắn hiện lên một khuôn mặt, đó là một người đàn ông cầm trường đao, ngồi trên một tảng đá lớn, hút thuốc. Tiểu đội tiếp tục lên đường. Nếu như Kakashi chết trên đường, thì Tô Hiểu sẽ phát đạt, vì Kakashi là một nhân vật rất quan trọng trong vở kịch này. Tại Hải Chi Quốc, trong một thôn nhỏ, Tô Hiểu ngồi bên một dòng sông nhỏ, mồ hôi vã ra đầy người. Hắn vừa mới hoàn thành xong buổi luyện tập hàng ngày, trong đó chủ yếu là luyện đao. Deidara đã rời đi từ lâu, mang theo tay chân gãy để đi tìm Kakuzu. Tô Hiểu ngồi bên sông, mặt nhìn dòng nước xiết, theo dòng nước là những con cá bơi ngược. Hắn đang suy nghĩ, không biết là nên tìm kiếm kẻ làm trái quy tắc trước, hay là trước tiên giao dịch Sharingan với Obito. Sau khi cân nhắc một hồi, Tô Hiểu quyết định sẽ đi tìm kẻ làm trái quy tắc giả trước. Trước kia, hắn đã có một lần không hoàn thành nhiệm vụ săn giết, dù không bị trừng phạt, nhưng điều đó không có nghĩa là không có cái giá phải trả. Hắn bị luân hồi nhạc viên mạnh mẽ thu nạp. Điều này để lại trong hắn một ký ức sâu sắc. Hắn không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ có thể đứng ở biên giới chiến trường, đóng vai người phán quyết, chứng kiến những khế ước giả nội chiến. Cảm giác đó có thể nói là vô cùng khổ sở. Nếu như không phải hắn cuối cùng nhờ vào tọa độ thế giới tiến vào biển sâu, hắn sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở thế giới Kisiju. Tình cảnh đó, tôi hiểu không muốn trải qua lần thứ hai. Chính vì thế, nhiệm vụ săn giết này phải được hoàn thành. Bố bố, tôi hiểu gọi lớn một tiếng. Nhưng bố bố Uông, cái đứa thiếu não, lại không biết đi đâu chơi. Mấy phút sau, bố bố Uông xuất hiện, đầu đầy cỏ, miệng ngậm một con mèo hoang sợ hãi. Người ngậm nó làm gì? Tôi hiểu hỏi. Nghe được lời Tô Hiểu, bố bố Uông thả con mèo hoang, đang sợ hãi xuống, ánh mắt của nó như muốn nói, chủ nhân, nó lại xem thường ta. Tô Hiểu rõ ràng, hiểu được ý tứ của bố bố Uông co, không sao đâu, nó cũng chẳng thể nhìn thấu được ta. Mèo là một loài động vật kỳ lạ, bất kể ngươi giàu có hay nghèo hèn, nó đều có thái độ xem thường ngươi. Bố bố Uông có chút buồn bực, do dự một chút, rồi cũng không cắn chết con mèo hoang kia. Ngoài việc trừng phạt sự xem thường của những sinh vật khác, con mèo hoang này cũng không tệ, tướng mạo cũng khá xinh đẹp, mặt mũi thanh tú. Cuối cùng, nó quyết định bỏ đi. Dù sao thì cũng chẳng muốn mất công viết lại chuyện con mèo này. Bố bố Uông mũi hít cao, ánh mắt rõ ràng là bản thân nó cũng chẳng đáng chú ý. Tô Hiểu cưỡi lên bố bố Uông, phi về biên cảnh Hòa Chi Quốc, để lại con mèo hoang sợ hãi. Sau khi Tô Hiểu rời đi, con mèo co lại thành một đám, liếm liếm móng vuốt, ánh mắt vốn hoang dại mờ mịt, giờ đã ánh lên vẻ trí tuệ. Ồ, đây chính là khế ước giả gia nhập Akatsuki sao? Khí tức của hắn quả thực rất mạnh mẽ, suy chút nữa là đã bị phát hiện. Lúc trước còn thắc mắc tại sao thế giới Hokage lại có thể xuất hiện một loài vật như Husky này. Con mèo hoang lười biếng nằm trên cỏ, đuôi thỉnh thoảng vung vẩy, cả người toát ra vẻ lười biếng như mắc bệnh. Thôi đi, chẳng liên quan gì tới ta, nếu nó không phát hiện ra ta, vậy thì coi như chưa từng gặp. Nó không muốn trêu chọc những sinh vật hung dữ như vậy. Thân thể mèo hoang dần dần lớn lên, chỉ trong chốc lát đã biến thành một cô gái xinh đẹp, tóc vàng và đôi tai thú tròn đầy. Ôi, làm ta chảy nước miếng rồi, thật là chán ghét bọn cầu. Đang khi nói chuyện, mèo nữ nhảy xuống sông. Mèo nữ này thực ra là một công chức giả, thực lực không tồi nhưng lại không thích chiến đấu. Nàng yêu thích nhất là biến thành mèo, đi dạo trong thế giới sinh linh. Vào ban đêm, tại biên cảnh Hòa Chi Quốc, gần một cây cầu gỗ lớn, Tô Hiểu thở dài một hơi. Hắn đã đứng canh tại khu vực cầu Tenchi suốt 3 ngày, nhưng chẳng thấy bóng dáng quái vật nào, huống chi là một kẻ làm trái quy tắc ẩn náu. Hắn bắt đầu hoài nghi, liệu thông tin mà Hắc Zetsu cung cấp có phải là giả? Bởi lẽ tên kia chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu đúng là thông tin giả, hắn nhất định sẽ giết chết tên lão bất tử kia. Tô Hiểu cầm một quả táo đỏ trên tay, răng rắc cắn một miếng, nước trong miệng vỡ tan. Cơn gió đêm thổi qua, làm lay động những cây cối thấp bé xung quanh, vang lên tiếng xào xạc. Mặc dù là ban đêm, khu rừng vẫn không yên tĩnh. Xì xì, tiếng động kỳ quái vang lên. Tô Hiểu mừng lại, lắng nghe âm thanh xung quanh. Một con rắn từ trong khu rừng không xa bò ra. Tô Hiểu cắn tiếp một miếng táo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đó. Ngươi có gan thì ra đây, không có thì cút đi, Tô Hiểu nói. Nghe thấy lời nói của hắn, bố bố Uông nằm gần đó cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía khu rừng không xa. Đùng, đùng, đùng, tiếng vỗ tay vang lên. Một bóng người từ trong rừng bước ra, người này mang kính cận hình tròn, mái tóc màu xám được ghim lên, không hổ là Byakuya đại nhân, lại có thể phát hiện ra hơi thở của ta. Yakushi Kabuto mỉm cười, nụ cười trên mặt như có như không, thái độ thì rất khiêm nhường. Có việc gì? Tô Hiểu hỏi. Sự xuất hiện của Kabuto là dấu hiệu của việc Orochimaru đang ở gần. Byakuya đại nhân, không phải là thay thế Sesso đại nhân đến gặp ta sao? Kabuto hơi kinh ngạc, bởi vì Tô Hiểu cùng Sasori đều thuộc cùng một tiểu đội, nên Kabuto mới có sự hiểu lầm như vậy. Điều này cũng là chuyện bình thường. Cái kia, không biết Byakuya đại nhân đến đây là vì việc gì? Kabuto vừa nói, thì đã bị Tô Hiểu giơ tay cắt ngang. Đừng có nói chuyện với ta lúc thu hồi cái nụ cười giả tạo của ngươi. Bằng không ta sẽ làm thịt ngươi. Phụt, tiếng kim loại cọ sát vang lên. Tô Hiểu đứng dậy, rút đao, lưỡi đao chảm long thìm dần dần xuất hiện, ánh sáng lạnh như tuyết trong bóng đêm chợt lóe lên, khiến nó càng thêm chói mắt. Kabuto thấy thái dương mình đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhận ra Tô Hiểu không phải đang đùa, mà thật sự chuẩn bị ra tay. Xin lỗi, Byakuya đại nhân, Orochimaru đại nhân, hiện đang ở, cùng, một đường ánh đao rộng khoảng 2 mét chém ra. Tốc độ nhanh đến mức trong chớp mắt đã tới trước mặt Kabuto, tiềm ảnh xà thủ, những con rắn lít nha lít nhít từ trong rừng lao ra, che chắn cho Kabuto. Ánh đào chém đứt một đám rắn lớn, cuối cùng xẹt qua người Kabuto, chặt đứt một tảng đá lớn, ầm ầm, tảng đá rơi xuống đất. Mồ hôi lạnh trên thái dương Kabuto càng tuôn ra, vào thời điểm này, Kabuto còn không mạnh, thậm chí không phải đối thủ của Kakashi. Mãi về sau, nhờ vào huyết dịch của Orochimaru và sự truyền thừa từ xà tiên nhân, Kabuto mới thực sự trở nên mạnh mẽ. Byakuya tiên sinh, ngươi là muốn giết thuộc hạ của ta ngay trước mặt ta sao? Một nam nhân có làn da trắng bẩy, mái tóc dài rối tung, bả vai khẽ run, bước từ trong rừng ra, đó chính là một trong tam nhẫn, Orochimaru. Tuy nhiên, chuyện này cũng chẳng đáng lo ngại, nếu như tôi hiểu thật sự dùng toàn lực, hắn có thể giết Orochimaru, tuy nhiên, cũng đủ để đánh cho đối phương không thể tự gánh vác được nữa. Orochimaru bị Hokage, đệ tam phong ấn linh hồn, và hai tay, khiến hắn không thể sử dụng phần lớn nhẫn thuật, hắn chỉ có thể dựa vào mềm thể thuật và thông linh thuật để chiến đấu. Những nhẫn thuật cần kết ấn đều không thể thi triển, sử dụng mềm thể thuật để chiến đấu có nghĩa là hắn phải tiến gần Tô Hiểu. Mặc dù Orochimaru có sức sống mãnh liệt, nhưng mỗi khi phải đối mặt với Tô Hiểu trong cự ly gần, hắn đều gặp bất lợi. Những người như Jiraiya, Gaara hay Kakashi đều đã phải chịu thua. Nếu Tô Hiểu đơn độc chiến đấu với Jiraiya, dù có năng lượng thuẫn, hắn cũng sẽ thua. Nhưng nếu đối đầu với Orochimaru lúc này, tỷ lệ thắng của hắn lại rất cao. Tô Hiểu do dự một chút, hắn cảm thấy không thể giết chết Orochimaru, nên chiến đấu lúc này cũng không còn ý nghĩa. Hắn liền thu Trảm Long Thiểm vào bao, cắn miếng quả táo, Tô Hiểu răng rắc nhai. Có chuyện gì, Tô Hiểu quay lại. Tính cách của hắn thay đổi nhanh chóng, so với lật sách còn nhanh hơn. Điều này khiến Orochimaru phải kinh ngạc. Orochimaru ngẩn người một lát, rồi trên mặt hắn hiện lên nụ cười. Nghe nói Byakuya tiên sinh đã có được một con Sharingan, ta rất hứng thú với con mắt ấy. Ồ, tin tức mười thật linh thông, Tô Hiểu đáp, quá khen. Orochimaru không thể nghi ngờ về khả năng thu thập tình báo của mình. Chỉ trong vài ngày đã biết được Tô Hiểu đã chiếm được Sharingan của Kakashi, con mắt ấy đã có người mua, và người mua đó sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Dù